Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2522, chương 2524 Tiamat. Linh cơ phản ứng xác nhận, ngay lúc này, cho đề bên kia, Đờ Vanh Si thanh âm truyền tới. Tới rồi sao? Ista đưa mắt nhìn lại, mà Rama thì là đã sớm nhìn về phía trước. Nhìn về phía cái kia một mảnh hắc hải, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện, nàng sừng sững tại hắc hải phía trên, như là hết thảy trung tâm, nàng trôi nổi tại phía trên đại dương, như là hải dương thần linh, sừng sững tại hắc hải phía trên đạo thân ảnh kia, hắn chân diện mục, chính là một tên nữ thần, đó là một tên có được cực kỳ mê người dáng người. Khoác trên người lấy tựa như long lân phiến tạo thành đơn bạc áo buộc. Chỉ có thể che lấp một chút then chốt vị trí. Làn da thì được không như chân châu. Toàn thân lộ ra thánh khiết cùng mẫu tính nữ thần. Nữ thần còn có được một đầu như là biển tóc dài. Dài cùng mắt cá chân. Đồng thời hết sức tập trung. Lại không có nửa điểm lộn xộn cảm giác. Có chỉ là cho người ta bát ngát cảm giác mỹ cảm. Chỉ là, này tên mỹ lệ nữ thần lại có được một đôi như rồng giống như thú lớn sừng. Đôi mắt thì giống như là phản chiếu lấy tinh chi hải lấp lánh. Chợt nhìn lại, cái này là một cái như trong thần thoại đề cập như vậy. Dựng dục trên mặt đất tất cả sinh mệnh đại địa mẫu thần. Đã ôn nhu, lại thánh khiết. Lại tràn đầy mẫu tính cùng Divinity, làm lòng người say, cái kia chính là, cho đề mọi người dồn dập đều nín thở. Tiamat, Rama cũng là nhìn chăm chú lấy đạo thân ảnh kia. Không nghĩ tới, Tiamat lại có thể là xinh đẹp như vậy một cái nữ thần. Bất quá, Rama có thể xác định, nàng liền là bị chư thần cùng với nhân loại coi là ác mộng tồn tại. Nhân loại chi ác, nguyên tội chi thú, đủ để hủy diệt linh trưởng thế giới, bị linh trưởng thế giới cự tuyệt, cũng bị chư thần cùng nhân loại vứt bỏ đại tai ách. Đơn giản là, đạo thân ảnh kia đường nét, cùng Rama trước đó dùng, tâm nhãn, một mực nhòm ngó đến cái kia đạo tại trong hắc hải thút thít thân ảnh. Hoàn toàn giống như đúc, đồng thời, giống đối mặt như vậy mặt. Rama cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Roman hội nói đối phương ma lực đoán chừng có thể đuổi kịp chính mình. Tiamat bản thân ma lực phản ứng liền áp đảo 7 cái. Holy Grail, phía trên, tăng thêm tại đây cái thần thời đại hiện giới. Quyền năng còn đang từ từ ăn mòn hải dương. Thân là hải dương hóa thân nàng cơ hồ có thể nói là nắm Mesopotamia trọng yếu nhất nước biển thật. Dùng quá đều cho chiếm cứ, chỉ sợ thật là có khả năng chỉ bằng vào tự thân liền có được so sánh một thời đại lực lượng. Dạng này Tiamat, hắn ma lực quy mô, sợ là có thể bị kịp được đi qua chính mình. Chỉ tiếc, Roman không biết, đi qua lần này suy yếu về sau, Rama ma lực lại là tăng gấp 10 lần không ngừng, gần như đạt đến chân chính vô cùng vô tận. Coi như Tiamat ma lực quy mô có thể bị kịp được đi qua hắn. Vậy cũng tuyệt đối không kịp nổi hắn hiện tại. Đương nhiên, ma lực lượng lớn nhỏ quyết định không được thắng bại. Đối phương nếu là đủ để hủy diệt linh trưởng thế giới đại tai ách. Chỉ có Grand Thất Kỵ mới có thể cùng chi đối kháng thú. Cái kia Rama cũng sẽ không ngây thơ coi là mình có thể ăn chắc đối phương. Thế nhưng... Tiamat trên người một cái dị thường, lại làm cho Rama không thể không để ý. Nhìn kỹ, Tiamat trên thân, đúng là có từng đạo trói buộc. Đó là tựa như câu thúc dây thừng một dạng đồ vật. Phân biệt cột vào Tiamat hai tay cùng với hai chân bên trên. Nhường Tiamat vẻn vẹn có thể hoạt động thân thể cùng đầu. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Rama hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Ista thay âm truyền tới từ phía bên cạnh, nàng còn giống như không có chú ý tới chúng ta đây. Rõ ràng, hài tử, đều giống như vậy đi vào trước mặt của nàng. Thật là vô tình. Istalim một bên gấp nhìn Tiamat, một bên lái như vậy khẩu. Bất quá, giống như vậy trực diện mẫu thân, với ta mà nói cũng là lần đầu tiên. Thế nhưng, thì ra là thế, thấy được nàng, ta cuối cùng hiểu rõ vì cái gì chư thần muốn vứt bỏ nàng. Làm sáng thế về sau dùng tới thai nghén, sinh mệnh tồn tại, Tiamat đã sáng tạo ra thần linh, cũng sáng tạo ra trời cùng đất. Hết thảy đối với nàng tới nói, đều là con của nàng. Thế nhưng, đồng thời, hoàn thành sáng tạo sứ mệnh về sau, nàng cũng đã chú định sẽ bị bỏ qua. Tại Sumer trong thần thoại, mẫu thân là bị thần linh nhóm giết chết. Nhưng sự thật kỳ thật có một chút khác biệt a. Istar thanh âm chậm rãi truyền ra, cùng hắn nói mẫu thân là bị giết, không bằng nói mẫu thân là bị ném bỏ, bị chính mình sinh ra trên thế giới hết thảy cho vứt bỏ. Tại cái hành tinh này hoàn cảnh đã sinh, thái hệ thống còn không có xác lập thời điểm, thế giới cần Tiamat, cần nàng sáng tạo hết thảy, sinh dục hết thảy, có thể là tại hành tinh hoàn cảnh ổn định lại, sinh thái hệ thống cũng đạt được xác lập về sau, nàng liền không bị cần, bởi vì mẫu thân chỉ có sáng tạo cùng thai nghén hết thảy bản năng a. Dù cho hành tinh hoàn cảnh ổn định lại, sinh thái hệ thống cũng hoàn thành, nàng vẫn là hội muốn sáng tạo, sẽ muốn thai nghén, vậy đối với cái thế giới này tới nói là rất nguy hiểm. Nếu đạt được sinh mệnh hệ thống cây, có thể ổn định phát triển, vậy đối với linh trưởng loại mà nói, có khả năng sẽ sinh ra hạ một cái thế giới, Tiamat liền quá nguy hiểm. Đều thật vất vả chế tạo tốt nền tảng, kết quả còn muốn tiếp tục lẫn vào vô dụng nền tảng. Giống như vậy một mực trồng nền tảng, cái kia nhà cao tầng lúc nào có khả năng kiến tạo đứng dậy a? Không chỉ kiến tạo không nổi, đến lúc đó, từng cái nền tảng, từng cái hệ thống còn nhất định phải vì tự thân tồn tục. Đem cái khác nền tảng, hệ thống cho diệt trừ mới được. Nếu như biến thành như thế, cái kia cái tinh cầu này liền sẽ triệt để biến thành bách tộc ở giữa một mực tiến hành đại hỗn. Chiến trường, căn bản không phù hợp thế giới cùng văn minh bản thân sinh sôi. Xét tới điều này, Tiamat bị xem như vật vô dụng lọt vào trục xuất, một mực nhốt tại không có sinh mệnh, tương đương với thế giới mặt trái số ảo thế giới bên trong. Mãi mãi cũng sẽ không lại trở về, nhưng hôm nay, nàng lại giống như vậy. Trở về, cái này là có được. Trở về, lý lẽ thú bis 2, dạng này nàng nếu trở về, việc liền chỉ có một kiện. Đó là thuận theo lấy bản năng, bắt đầu đối với nhân loại tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Lại lần nữa đem địa cầu sinh thái hệ thống toàn bộ đổi. Quay về làm vạn vật chi mẫu, lần nữa tiến hành sáng tạo cùng thai nghén. King of Magic thế mà nắm nguy hiểm như vậy đồ vật theo số ảo thế giới bên trong kéo trở về. Đúng là điên, nghe nói hắn là Grand Ma Thuật Sư A. Nếu là Grand liền cho ta tận trung cương vị công tác đi thảo phạt thú mới đúng a. Đến cùng đang làm cái gì a? Istar thanh âm bên trong liền tràn đầy bất mãn. Lúc này, Roman thanh âm mới mang theo điểm nghiêm túc vang lên. Mặc kệ như thế nào, Tiamat đều là đã không thể tồn tại ở trên cái hành tinh này đồ vật. Nhất định phải diệt trừ nàng, hoặc là để cho nàng một lần nữa lâm vào ngủ say. Cái này là bên này nhất định phải làm sự tình. Rama cũng thu hồi đủ loại suy nghĩ, vừa muốn mở miệng, lại một lần bị ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản. Rama, Istar cùng với cho đê bên trong mọi người liền toàn bộ đều đột nhiên khẩn trương lại cấp bách. Kêu lên, ngoặc kép, Rama cũng là toàn thân chấn động. Đột nhiên quay đầu, lần nữa nhìn về phía Tiamat. Này xem xét, Rama phát hiện, Tiamat, đang xem lấy hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,